Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1353, thế giới địch nhân. Quái tay dài lập tức thay đổi phương hướng, không ngừng đảo 90 độ hướng một bên nhảy ra, đồng thời hai quả đấm về phía trước mãnh kích. Chỉ thấy tay của nó đột nhiên kéo tăng đến cực hạn, càng theo mấy thước bên ngoài địa phương cắm thẳng vào xe trong cơ thể. Tại ma hoa một dạng trên thân xe đánh ra hai cái hang lớn. Nếu như có người nào giấu ở trong này mà nói, tất nhiên sẽ chặt chẽ vững vàng kề bên xuống một quyền này. Đây cũng là quái tay dài vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn công kích. Có thể co giãn tứ chi cộng thêm vô cùng quái lực, để cho nó đối phó thức tỉnh giả thời điểm thường thường không cần vận dụng đến tự nhiên chi lực. Nó giết chết qua võ đạo gia bên trong, có rất ít người có thể tại nó ra tay trước phản ứng lại. Bọn họ thời điểm chết trên mặt không dám tin vẻ mặt. Vẫn là nó hấp thu sảng khoái nguồn nước, nhưng chúng đích chớp mắt. Quái tay dài vẻ mặt đột nhiên đại biến, bị chùy ây lên thân xe phía dưới, lộ ra một tên thân ảnh của cô gái. Tư thế của nàng hoàn toàn không giống như là bị trọng quyền trực kích bộ dáng, mà là dù bận vẫn ung dung mà hơi hơi ngồi xổm xuống. Thân thể nghiêng về trước, rõ ràng là đã sớm làm xong chuẩn bị tấn công. Nó tự nhận là phản ứng đã quá nhanh, nhưng đối phương hiển nhiên nhanh hơn nó, hơn nữa còn nhanh hơn nhiều lắm. Bay múa ngân quang theo trong tay của nàng lần nữa tách ra, cũng tạo thành một đạo toàn gấp dòng xoáy sắc bén ánh sáng, không chỉ đem xe con khuấy thành mảnh vỡ, cũng lệnh hai tay của nó cùng nát bấy. Quái tay dài hét thảm một tiếng, giãy giụa lui về phía sau, thật vất vả mới từ đạo kia vòng xoáy trong tránh thoát được. Bất quá thu hồi lại cánh tay, chỉ còn lại bả vai bên gần nửa đoạn. Tanh hôi nùng huyết, kể cả thịt vụn trên mặt đất vẩy ra một cái dấu vết loang lổ. Vừa đối mặt trong lúc đó, hai cái lệnh chính thức võ đạo gia rất cảm thấy nhức đầu biến dị đọa ma giả liền đã một chết một bị thương. Người cái gọi là công bình, chính là ba người hợp lực khi dễ một tiểu cô nương. Filipino giơ tay lên vung lên, tia sáng chói mắt tản đi, lộ ra lại phương một thanh chất phác không màu mè trường kiếm, ta cảm thấy hiện tại mới có thể miễn cưỡng coi như công bình. Sư phụ, Zeller liền vội vàng tiến lên bắt lấy tay nàng, ta đã cho Lorang thúc thúc ngươi gọi điện thoại, không cần lo lắng. Filipino hướng nàng trừng mắt nhìn, nhỏ giọng nói, ôi chao. Nàng giật mình, có thể loại sự tình này không nên thông báo hiệp hội sao? Thúc thúc còn không bằng Grazia tỷ tỷ có thể đánh, bình thường làm việc lại không đáng tin cậy, tới nơi này có thể hay không quá? Chuyện này sợ rằng chỉ có hắn tới mới hữu dụng rồi. Filipino sờ đầu của nàng nói, mà nhiệm vụ trọng yếu nhất của ngươi chính là chọn lượng cách nơi này xa một chút, có thể làm được không? Tiểu cô nương vốn còn muốn nói gì, nhưng ở đối phương đưa mắt nhìn xuống, cuối cùng chẳng qua là cắn cắn môi, xoay người hướng hậu phương hoa văn biên giới chạy đi. Đáng chết, ngươi làm sao có thể ở dưới dạng va chạm này không bị thương chút nào? Quái tay dài tức giận rít gào lên nói, đạo lý rất đơn giản, giống như các ngươi là được. Filipino nhún nhún vai. Tự nhiên chi lực theo tiếng nói của nàng bao trùm tới toàn thân. Con người của quái tay dài chợt co chặt rồi. Lợi dụng sức mạnh phóng ra ngoài tới thực hiện phàm võ không có hiệu quả. Chuyện này không phải là trấn thủ cấp bậc võ đạo gia mới có thể làm được sự tình sao? Nó vô cùng khiếp sợ đánh giá lấy nàng. Chẳng lẽ người chính là cái đó bị hiệp hội xưng là thiên tài? Ta cũng không cảm thấy đây có cái gì kỳ quái đâu, dù sao cho dù là cấp thấp nhất đọa ma giả cũng có thể làm được một điểm này không phải sao? Filipino lơ đánh nói, ngược lại là các người ta vốn muốn nhìn một chút người tập kích có bao nhiêu, lại quyết định phương án ứng đối, không nghĩ tới để cho ta nghe được thú vị như vậy tin tức. Ta phải nói một tiếng cảm ơn, bởi vì các ngươi giúp ta chứng thực một người tồn tại trong lòng đáy rất lâu thắc mắc. Thần sứ, đại nhân, cái tên này, quái tay dài sắc mặt biến đến đặc biệt khó coi. Trước giữ tợn kiêu căng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thậm chí tại thiên tài võ dưới ánh mắt của đạo gia lùi lại hai bước. Đen ta nâng lên tay phải, hướng về phía đọa ma giả trương tay khẽ vồ người sau lời còn sót lại nhất thời xác định tại giữa cổ. Họng, thân thể cương tại chỗ, giống như bị một cái bàn tay khổng lồ siết chặt, nương theo lấy một trận xương cốt tan vỡ âm thanh. Trước ngực nó màu đỏ luồng khí xoáy càng từ phía sau lưng thoát thể mà ra, mang theo nhẹ nhẹ máu thịt bay tới thần sứ trước mặt. Mất đi nồng cốt quái tay dài là một mặt kinh ngạc ngã xuống, lại vô sinh hơi thở, mà bị Filipino chém giết thạch tượng quỷ đọa ma giả cũng giống như thế. Rơi trên mặt đất luồng khí xoáy vô căn cứ mà lên, hội tụ đến trong tay của nó. Tiếp lấy đọng lại luồng khí xoáy lần nữa xoay tròn, hóa thành một đoàn màu đỏ sương mù chảy vào trong cơ thể đen ta. Đối địch sợ hãi người không xứng được hưởng thần minh ban cho sức mạnh. Sứ mạng của các ngươi đến đây đã kết thúc, đen ta âm thanh không có chút lên xuống nào, phảng phất chẳng qua chỉ là xử lý xong trong tay rác rưởi. Nó nhìn về Filipino, buồn cười biết bao. Rõ ràng sáng lập thế giới chi nhân mới thật sự là cần phải toàn lực ứng phó mục tiêu. Chúng nó lại bị biểu tượng che đậy. Đối với chính là một tên võ đạo gia rất cảm thấy sợ hãi. Đây rốt cuộc là bởi vì chúng nó từng là một thành viên của các ngươi, hay là bởi vì hư cấu tạo vật cố hữu đoàn thị gây nên? Đúng như ngươi một dạng, cũng ngay trong nháy mắt này, Filipino động thủ. Nàng một mực chờ đợi Zeller vào vị trí, mà không là đối phương dập đầu lẩm bẩm. Huống chi căn cứ kinh nghiệm ngày trước, càng là tự nhận cao cao tại thượng chi nhân, bị cắt đứt lúc nói chuyện sẽ càng tức giận quá khích tâm tình cũng là ảnh hưởng phát huy một lớn. Nhân tố, nàng nhất định phải lợi dụng hết thảy khả năng cơ hội đi cùng địch nhân chiến đấu. Trước mắt Filipino duy nhất có thể phán đoán chính là người đeo mặt nạ thực lực cùng biến dị đọa ma giả căn bản không ở cùng một cấp bậc. Phương thức công kích cũng rất là quỷ dị, muốn không cho nó thương tổn đến Zeller. Phương pháp tốt nhất chính là dùng gió thổi không lọt tấn công phong kín nó tất cả hành động. Nàng rút lên một cây đụng gãy côn thép, toàn lực ném về phía Delta. Người sau không thể không im lặng. Một trường cách không đem côn thép đánh bay ra ngoài, mà một giây kế tiếp, Filipino đã giết tới trước mặt. Từ khi nàng nắm giữ đem tự nhiên chi lực thực thể hóa kỹ xảo sau, cũng đã rất ít mang theo binh khí, bất quá đó cũng đại biểu binh khí không có chút ý nghĩa nào. Lệnh sức mạnh bám vào với vật thể bên trên không chỉ tiết kiệm ý tưởng công phu, còn có thể tiến một bước phát triển công kích khoảng cách. Bởi vì trên lôi đài không được sử dụng vũ khí, có rất ít người biết, nàng tại kiếm thuật lên thành tựu hơn xa quyền cước. Tự nhiên chi lực bao bọc lưỡi dao sắc bén thẳng chém mà xuống. Dù là đối phương do sắt thép đúc thành, cũng sẽ bị cái này không nói lý sức mạnh chia ra làm hai, nhưng mà lưỡi nhọn còn chưa đụng phải đối phương liền bị một đạo sóng gợn vô hình ngăn trở đỡ được. Nó tuy yêu hình, lại bền chắc không thể gãy. Không nghi ngờ chút nào, vậy tất nhiên cũng là cùng tự nhiên chi lực đồng nguyên sức mạnh. Filipino duy trì chạm kích tư thế, nâng lên chân trái liền hướng thần sứ bên hông rút đi. Lần này nàng rõ ràng đá trúng mục tiêu, thần sứ bên hông gập lại, toàn bộ bị đạp bay ra ngoài, đánh cho một tiếng đụng vào xe tải trên buồng xe, liền đến tấm tre đều lõm xuống không ít. Địch nhân năng lực không thể liên tục thi triển, vẫn là nói, nhất định phải phối cùng hai tay sử dụng. Nàng ý niệm trong lòng nhanh đổi, động tác lại không chút do dự nào, theo sát xông về buồng xe. Mấy giây ngắn ngủi trong lúc đó, Filippino cũng đã cùng đối phương giao thủ hơn 10 hợp. Thần sứ bị gọt trong mấy lần, trên người nhiều hơn mấy chỗ buột miệng, nhưng để ở thường trên người đủ để chí mạng thương thế, liền ảnh hưởng nó hành động đều không làm được. Nhìn qua nàng giống như là một mực đè đối phương đánh, nhưng chỉ có chính nàng mới biết, địch nhân chắc chắn sẽ không từ đấy bị đánh bại, là yêu cầu chúng chỗ yếu hại mới được sao? Thần sứ toàn thân thoạt nhìn, khả nghi nhất chỉ sợ cũng chính là tấm mặt nạ kia, ít nhất lúc trước trong lúc giao thủ, nó đối với phần đầu bảo vệ càng coi trọng hơn. Nghĩ điểm chỗ, Filippino cố ý chậm lại như gió bão mưa rào thế công, cũng về phía sau rút lui ra khỏi một bước. Đây chính là thoát khỏi đấu tư thế, lấy được cơ hội thở dốc. Delta không chút do dự đưa tay trước bắt. Filippino là mãnh dẫm mặt đất, không lùi mà tiến tới, đem chính mình hóa thành một thanh lợi kiếm, lấy điện quang hỏa thạch thế cắm vào trước mặt địch nhân. Đem lùi chuyển hóa thành vào thoạt nhìn đơn giản, nhưng ở tốc độ cao trong làm được hết thảy các thứ này nhưng phải khắc phục to lớn quán tính. Dựa hết vào khớp xương cùng thân thể, vô luận như thế nào đều khó thực hiện. Chỉ có đối với tự nhiên chi lực khống chế chính xác tới cực điểm, mới có thể được vân lưu nước hoàn thành quá trình này, dù là chậm lên chốc lát, đều sẽ bị cái kia không nhìn thấy sức mạnh bắt tại trận. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được sau lưng như đao phong như vậy quét qua kình phong. Thừa dịp thần sứ một tay nắm giữ không, Filippino toàn lực đâm ra trường kiếm, thẳng tắp xuyên vào mặt nạ của đối phương trong. Rắc rắc, vẽ ra quái dị hoa văn mặt nạ theo tiếng mà rách. Nhưng mà nàng lại cảm thụ một tia khác thường. Theo đạo lý, một kích này đâm trúng không chỉ là mặt nạ, liền đầu cũng hẳn là đâm cho xuyên qua mới phải. Đâm vào một khắc kia rõ ràng không bất kỳ trở ngại nào, thân kiếm cũng không vào mặt nạ một nửa. Có thể nàng cũng không nhìn thấy mũi kiếm theo sau ót toát ra, giống như biến mất ở địch trong đầu của người ta. Ngay mặt cụ tuột xuống trong nháy mắt, Filippino không khỏi ngược hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy đầu của nó là tối đen như mực, giống như sâu hắc động không thấy đáy, mà ở trong hắc động, vô số tinh hệ vây quanh trung tâm xoay chậm chậm, tạo thành một cái to lớn tinh bàn. Nàng kiếm trong tay liền không có vào bên trong tinh bàn, không cách nào nhấc lên chút nào rung động. Đúng rồi, đang liên hiệp tiêu diệt trong hành động, nhà máy bỏ hoang bên trong xuất hiện con quái vật kia, dường như cũng nắm giữ đồ giống vậy. Cái này không tưởng tượng nổi cảnh tượng lệnh Filippino lui về hơi trễ chậm chốc lát, cũng chính là cái này chuyển một cái chớp mắt chần chờ, làm nàng không có thể tránh mở thần sứ lần thứ hai đánh ra. Cái kia cổ lực vô hình chợt đụng vào bên người nàng, đưa nàng hung hăng rút ra bay ra ngoài. Tự nhiên chi lực có thể miễn dịch phàm võ, nhưng không cách nào triệt tiêu đồng nguyên sức mạnh mang tới đánh vào. Nàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều rời vị, kịch liệt đau nhói kẹt ở nơi cổ họng, lại không kêu thành tiếng. Trên mặt đất lăn lộn mấy vòng sau, Filippino mới ổn định thân thể. Nàng chú kiếm đứng lên, mở miệng ho ra một ngụm máu tươi. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền. Hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.